hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã phải cách xa.

hỡi em, từng đêm qua tôi khóc thương tôi. Rồi trời đổ mưa,

Cây em mang là loài cô đơn người hỡi, gái yêu một người. Đành thế anh nhé, thôi thì mình cứ như thế, chia đôi cơn mơ rồi sẽ biết em yêu ai nhiều. Em đây thật muốn quên đi mối duyên tình xót xa để được bên anh, không lo lắng thì giờ đây em không buồn đau, không mau sầu.